Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, anh hùng của chúng ta. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Sao Siba đã tặng nguyệt phiếu bình xe. Thương hoạn, Trịnh Nhân, không ưỡn ẻo tư thế. Một đường nhân viên y tế tụ vào, phảng phất là một bài không có chữ thơ, không tiếng động ca. Gõ tất cả mọi người cánh cửa lòng. Mọi người chẳng qua là thông qua Tô Vân hiểu được Trịnh Nhân ở đế đô trải qua cái gì. Nhưng lúc này hình ảnh xuất hiện ở trước mắt, nhìn vậy quen thuộc nhưng vừa xa lạ một màn một màn. Cho dù là Tô Vân cũng rơi vào trầm mặc. Hành động vĩnh viễn so ngôn ngữ còn có sức thuyết phục. Một đường chạy như điên bình xe, một đường tích tích đáp đáp rơi xuống máu tươi. Bị Trịnh Nhân một chân đạp mở bác sĩ, vậy từng tờ một lo lắng gương mặt, hối chảy thành sông, kích động lòng người, tạ y nhân che miệng. Một cái tay khác gắt gao nắm được Trịnh Nhân dùng dây luồn nhỏ làm thành hình trái tim. Nhìn chằm chằm màn ảnh ở xem, liễu vai khẽ run, mặc dù chỉ là xem phim tài liệu hình thức hồi thà, nhưng vẫn khẩn trương như cũ. Lão Phan chủ nhiệm hai cái tay đặt ở trên đầu gối, theo bản năng cầm chặt, dùng như vậy lực, quả đấm phát ra lạc chi chi tiếng vang. Tô Vân trợn mắt, hắn mặc dù là chuyện trải qua người, nhưng lúc này hậu hắn đang chiếu cố giáo sư Cố, không có đi theo cùng nhau. Trong máy truyền hình hình ảnh phơi bày ở trước mắt, như vậy có lực trùng kích, hắn trẻ tuổi trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Tiệm cơm ông chủ Tôn duy trì một cái tư thế cổ quái. Nhìn màn ảnh, một hơi một tí, thẳng đến trong hình bình xe đẩy tới thang máy, tràn đầy nhân viên y tế. Video thâu người không có được phép đi lên. Theo cửa thang máy chậm rãi đóng kín, một chuỗi dài ống kính mới hơi ngừng. Chậm rãi đóng kín cửa thang máy ngăn trở sống và chết giới hạn. Bởi vì là Trịnh bác sĩ cấp cứu chính xác mà kịp thời. Người bị thương thương thế lấy được hữu hiệu khống chế. Ở đưa đi phòng giải phẫu sau đó. Trải qua mấy giờ cấp cứu sau đó. Người bị thương bị đưa đến ICU. Thang tú bên ngoài bức họa âm trong trẻo lạnh lùng mờ mịt. Cho ra một cái đáp án. Nhưng lại làm cho lòng người treo ở giữa không trung. Ông chủ Tôn lúc này mới. Ai u, một tiếng, tay vịn cổ, một mặt thống khổ, Phan chủ nhiệm, cổ vặn đến, tiền đồ, lão Phan chủ nhiệm ngồi vững vàng, cổ ngắt cũng không phải đại sự gì, hắn không đi phản ứng ông chủ Tôn cau mày xoa cổ, nhưng lại bỏ không được đem ánh mắt cách mở tivi, phim tài liệu này làm thật tốt, so với kia chút dài dòng. Không người nhìn tin tức mạnh hơn nhiều. Thật nhiều năm không có loại này cảm thụ. Ông chủ Tôn hướng bên cạnh cẩn thận rời một chút. Rất sợ ngăn trở ai tầm mắt. Sau đó xuất hiện hình ảnh. Là Thang Tú ở quán ăn nhỏ bên trong thâu. Không phải rất chuyên nghiệp. Hơi có vẻ xù xì. Hình ảnh, ánh đèn cũng rất tùy ý. Sau đêm đó, Thang Tú làm một lần tránh quy phỏng vấn. Nhưng cuối cùng biên tập lại thời điểm, nàng vẫn là lựa chọn quán cơm nhỏ trong phòng riêng. Thâu phần này tư liệu, đơn giản chất phác ngôn ngữ, theo nghề thuốc mọc sừng độ mà nói thuật chuyện khi đó kiện. Đem điệt đáng phập phồng làm được trình độ cao nhất, rất nhiều người trong lòng cũng sinh ra nguyên lai là như vậy cảm giác. Ngắn ngủi phỏng vấn hình ảnh sau này, ống kính hư vô. Thang Tú bên ngoài bức họa âm xuất hiện, Roman Roland đã từng nói, thấy rõ sinh hoạt bản chất sau đó, còn có thể nhiệt tình nó, đây mới thật sự là anh hùng chủ nghĩa. Rất thông thường một câu nói, giờ phút này bị Thang Tú nói liên tục, lại để cho đời người ra một loại khác thường tình cảm. Hắn là anh hùng của chúng ta, hắn. Một mực đang tìm cầu mới giải quyết người bệnh đau phương thức. Trịnh bác sĩ nhận mời, tham gia nào đó hạng tham gia kỹ thuật mới công việc nghiên cứu. Đang làm việc trong, Trịnh bác sĩ lâm sàng trình độ lấy được cả nước chuyên gia. Giáo sư đồng ý, cũng với 3 ngày trước, thành công giải phẫu, theo nổi danh chuyên gia giới thiệu, nên hạng giải phẫu điền vào cả nước, thậm chí còn toàn thế giới trống không. Ở thang tú lồng tiếng trong, xuất hiện Trịnh Nhân giải phẫu livestream hình ảnh. Trong hình, Trịnh Nhân chuyên tâm dồn trí nhìn đối diện màn ảnh. Trong tay ngón cái và ngón trỏ xe nhẹ dây luồn nhỏ. Xuyên thấu qua cái mũ, khẩu trang, mơ hồ có thể thấy được Trịnh Nhân nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc, loại biểu tình này quen thuộc như vậy. Tô Vân ánh mắt híp lại, làm sao như thế quen mắt đâu? Kỳ quái, tâm tư chuyển động, ngay tức thì Tô Vân liền bừng tỉnh hiểu ra. Đây không phải là và mới vừa Trịnh Nhân cho Tạ Y Nhân tặng quà thời điểm diễn cảm như nhau vậy sao? Trịnh Nhân hàng này, Tô Vân khóc cười không được, cho Tạ Y Nhân tặng quà. Ở Trịnh Nhân xem ra, và hoàn thành hạng nhất cấp thế giới giải phẫu là giống nhau. Liếc một cái đó dùng dây luồn nhỏ chống đỡ hình trái tim. Tô Vân khe khẽ thở dài, Trịnh Tổng. Người làm giải phẫu thời điểm thật đẹp trai à, Sở Yên Chi hưng phấn nhảy cỡn lên. Chỉ trong tivi Trịnh Nhân, díu dít nói đến, ha ha, Trịnh Nhân không biết trả lời như thế nào. Không thể làm gì khác hơn là dùng ha ha tới ứng phó chuyện. Chặc chặc, Trịnh Tổng, rốt cuộc có hay không trong tivi nói như vậy lợi hại. Còn điền vào trong nước thậm chí còn thế giới giải phẫu trống không? Sở Yên Chi tính tình, nàng nếu là muốn nói chuyện, nơi nào là Trịnh Nhân một cái ha ha có thể đánh gãy. Khá tốt, trước không người làm qua, bất quá chẳng qua là tuyến tiền liệt giải phẫu, coi là không được cái gì bệnh nặng. Trịnh Nhân khoát tay một cái, nói đến, vậy cũng rất lợi hại à, Sở Yên Chi cười nói. Đâu chỉ lợi hại, lão Phan chủ nhiệm trầm giọng nói. Ở Trịnh Nhân làm giải phẫu trước, nước Đức một vị giáo sư hoàn thành trước liền giải phẫu. Nhưng là hắn sau khi giải phẫu người bệnh xuất hiện nghiêm trọng cũng phát chứng. Cũng không thể nói là thành công. Vậy Trịnh Tổng làm giải phẫu đâu? Cái giáo gì thủ, trình độ đủ cao sao? Sở Yên Chi nói luôn là nhiều như vậy. Vui sướng, khắp người đều là cháy vô tận calorie. Nước Đức. Đại học Heidelberg tham gia môn học người dẫn đầu. Nước Đức lớn lao kế hoạch người tham dự một trong. Lão Phan chủ nhiệm đối với chuyện này từ đầu đến cuối giữ chú ý. Hiểu rõ một chút chi tiết cụ thể. Lợi hại, dù sao cũng là nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Sở Yên Chi lúc này biết. Mặc dù lão Phan chủ nhiệm chưa nói Rudolf G. Wagner giáo sư còn có một cái đặt làm dây luồn nhỏ sản xuất tuyến. Nhưng chỉ là danh tiếng là đủ rồi. Đâu chỉ lợi hại, lão Phan chủ nhiệm trầm mặc mấy giây, mới ung dung nói đến. Chẳng qua là Hải Thành đô thị báo một người chủ bút gây ra phỏng vấn. Đoán chừng là ý muốn nhất thời. Cuối cùng nhưng chế tạo thành phim tài liệu, ở thành phố Hải Thành chiếc chiếu. Trong này... Nếu là không có ai cho phép, đó mới gặp quỷ, ai nha? Sở Yên Chi thuận miệng hỏi. Ta cũng không biết, lão Phan chủ nhiệm cười nói. Là ai? Trọng yếu sao? Có lúc rất trọng yếu, nhưng bây giờ cũng không trọng yếu. Phim tài liệu thời gian không hề dài, chỉ có 15 phút, đã chiếu xong, chế tạo có chút xù xì. Vừa thấy cũng biết là làm gấp rút làm được. Hơn nữa rất nhiều thủ pháp cũng chưa đủ chuyên nghiệp. Nhưng chính là như vậy một cái phim tài liệu, mang tràn đầy thành ý cùng rung động, ở mới vừa phát hình thời điểm liền dẫn phát Hải Thành dân chúng chú ý. Nhất là câu kia, thấy rõ sinh hoạt bản chất sau đó, còn có thể nhiệt tình nó, đây mới thật sự là anh hùng chủ nghĩa, rung động lòng người, thúc giục người rơi lệ. Lão Phan chủ nhiệm nhìn chưa thỏa mãn, phẩm chép một chút, cầm lên điện thoại vừa định muốn bấm cho Hải Thành đô thị báo hoặc là đài truyền hình thành phố nào. Đó một vị thời điểm, điện thoại bỗng nhiên sáng lên, tiếng chuông đại tác,